Đệ nhất kiếm thần, chương 4818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn chớp chớp mắt, Chi Mệnh, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Diệp Chi Mệnh mặt không chút biểu cảm. Ngươi không phải rất giỏi đoán sao? Ngươi đoán đi, Diệp Huyên lắc đầu, chuyện ngươi biết được quá nhiều. Ngươi cho ta cảm giác là ngươi không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Cho nên, ta không đoán được. Advertisement, Diệp Chi Mệnh nhìn hai cuốn đạo kinh, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, bây giờ hai cuốn đạo kinh này đã là của ngươi. Advertisement, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta và ngươi cùng đi. Diệp Huyên lắc đầu, không, ta. Diệp Chi Mệnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Không đồng ý đúng không? Bây giờ ta lập tức thông báo cho âm phủ, khiến ngươi thất bại trong gang tấc, ngươi muốn thử không? Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Ngươi sao lại như vậy? Diệp Chi Mệnh nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Ta đi cùng với ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói. Chi Mệnh, rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh mặt không chút thay đổi. Ngươi yên tâm, ngươi chết ta cũng không sẽ chết. Diệp Huyên còn muốn nói cái gì? Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên nói. Không có ta giúp đỡ, ngươi không thể lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hoặc là nói, ngươi chỉ cần bước vào thành Phong Đô ngươi sẽ chết. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Diệp Chi Mệnh cười lạnh. Không nói cho ngươi, Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên vứt hai cuốn đạo kinh kia cho Diệp Huyên, nàng ta hầm hầm nhìn Diệp Huyên. Còn nữa, đừng chơi trò xúc động với ta, đừng chơi trò cũ dích đấy, ta không dính trò này của ngươi đâu. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên lắc đầu cười. Thật à, một nha đầu ngốc, trong lòng lại thấy ấm áp. Trên đường, khuôn mặt Diệp Chi Mệnh không chút biểu cảm, không nói lời nào. Rõ ràng là nàng ta vẫn còn đang giận. Nhưng Diệp Huyên có chút không hiểu vì sao nàng ta lại giận. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trừng mắt với Diệp Huyên. Tránh xa ta ra, Diệp Huyên nghiêm túc nói. Chi Mệnh, thực ra ta rất muốn ngươi theo ta đi Phong Đô, bởi vì không có ngươi, ta ở âm phủ này chính là người mù, nhưng ta lại sợ liên lụy ngươi. Cách chương.